D nhỏ, những lợi lạc của sự quy y. Có 8 điều lợi. Bạn trở thành một Phật tử, bạn trở thành một người có thể thọ tất cả giới. Bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước. Bạn sẽ dễ dàng tích lũy một lượng công đức khổng lồ. Bạn sẽ không bị phiền nhiễu vì những hành vi tác hại của người hay chúng sinh khác. Bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ. Bạn sẽ thành tựu không khó khăn tất cả những mục tiêu tạm thời và dài hạn của mình, và chẳng bao lâu bạn sẽ đạt giác ngộ. Bởi thế khi làm pháp quy y, đừng nên chỉ nhẩm lại những lời như người khác nói, hoặc chỉ quy y ngoài miệng, mà phải quy y từ trong tâm. Bạn trở thành một Phật tử chỉ khi nào bạn phát triển được hành vi quy y một cách chân chính trong dòng tâm thức. Việc đọc tụng công thức quy y hàng trăm lần không làm cho bạn trở thành một Phật tử. Người ngày nay nói, bạn phải đọc công thức quy y nhiều lần, nhưng rất ít người nói, bạn phải khai triển việc quy y ngay trong dòng tâm thức của bạn. Ngày xưa, ở Dakpo, một thầy tu tên là Atar, đang nhập thất cùng với bằng hữu, họ phải tụng đọc công thức quy y một số lần. Atar suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa đằng sau sự quy y nên đọc chậm hơn những người khác. Họ nhanh hơn nhiều bởi vì họ chỉ lặp lại công thức quy y, họ hoàn tất gần 1 tỷ lần. Vì sợ Atar không hoàn tất được số lần cần thiết, họ hỏi ông đã đọc được bao nhiêu lần và Atar đã nói, bạn chỉ có tích lũy một số lần đọc cho nhiều hay sao? Vậy nếu bạn tụng đọc công thức quy y mà đồng thời duy trì sự chú ý vào ý nghĩa của quy y thì nhờ thế bạn sẽ trở nên thuần thục và sự quy y có đầy ý nghĩa. Khi bạn phát nguyện thọ bất cứ giới nào trong 3 loại giới, trước hết bạn phải quy y, nếu không bạn không thể thọ giới. Cũng như đất nâng đỡ nhà, mùa màng tường vách rừng cây vân vân, hành vi quy y là căn bản để thọ tất cả giới. Bạn có thể đã phạm nhiều ác nghiệp trong quá khứ và tích lũy nhiều chướng ngại, chẳng hạn tội ngũ nghịch như A Xà Thế giết cha, là vua Bình Sa, người đã chứng quả bất hoàn, hoặc phạm những tội nhỏ hơn, nhưng khi bạn đã quy y, bạn sẽ tịnh hóa được những nghiệp như thế và những chướng ngại phát sinh từ nghiệp vì bạn đã tìm chỗ nương nơi Đức Phật. Sau đó, dù đọc danh hiệu chư Phật hay đọc bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật một lần, cũng sẽ tịnh hóa nghiệp chướng nhiều kiếp. Kinh Tạng nói rất nhiều về những lợi lạc này. Bản kinh Bát Nhã ngắn đã nói, nếu công đức của sự quy y mà có hình tướng thì 3 cõi cũng không đủ chỗ để chứa đựng. Nói cách khác, công đức do hành vi quy y thật là vô lượng. Chư Phật là những đấng có tiềm năng thiện nghiệp mạnh đến nỗi những thiện căn phát sinh liên hệ đến các ngài đều chắc chắn sẽ làm nhân cho người ta đạt đến toàn giác dù cho họ không có động lực thanh tịnh. Kinh Sen Trắng của lòng bi mẫn nói, này A Nan, việc ấy như thế này. Giả sử một gia chủ có một cánh đồng không đá, không gốc cây, sỏi, gạch dụng mà có một thứ đất màu mỡ. Người ấy chuẩn bị đất với những dụng cụ cày bừa. Người ấy làm đúng bằng cách gieo hạt giống trong khi đất còn mới, phì nhiêu. Nắng và gió không tác hại, hột giống không bị nẻ, cũng không thối và được gieo đúng lúc trên những luống đất đã cày. Khi thì người ta tưới nước, khi thì để khô và bảo vệ nó khỏi mọi sự. Này, A Nan, người gia chủ ấy có một ngày nào sau đó lại đi đến bờ ruộng, nói, hỡi hạt giống, đừng làm hạt giống nữa, đừng nảy mầm, đừng lớn lên, ta không muốn kết quả, ta không muốn phần thưởng. Này A Nan, ngươi nghĩ sao, liệu những hạt giống có gì những lời ấy mà không còn là hạt giống nữa không? Không, bạch Thế Tôn, không, bạch Thiện Thệ. Đức Phật bảo, có phải quả sẽ không là quả nữa? Có phải người ấy sẽ không gặt được phần thưởng nào? Không, bạch Thế Tôn, không, bạch Thiện Thệ. Khi ấy Đức Phật dạy, này A Nan, khi những người ca tụng sinh tử, vui thích trong sinh tử, cúng dường chư Phật thì dù họ có cầu nguyện, mong rằng nhờ thiện căn này tôi sẽ không bao giờ đến Niết Bàn, cũng không thể nào họ không đạt đến Niết Bàn. Này A Nan, những thiện căn phát sinh liên hệ chư Phật sẽ có kết quả là Niết Bàn, dù chúng không muốn. Ta bảo ông, những thiện đức ấy sẽ chuyển biến cho đến khi chúng đạt Niết Bàn. Bởi thế, mỗi khi người ta phát thiện căn, dù chỉ là một niệm tưởng đến chư Phật Thế Tôn, thì kết quả của những thiện căn như vậy sẽ là Niết Bàn. Ta bảo ông, những thiện căn ấy sẽ chuyển hóa cho đến khi người ta đạt tối hậu Niết Bàn. Người ta sẽ không bị phiền nhiễu bởi những hành động tác hại của người hay loài khác. Đây là vài câu chuyện để chứng minh. Có lần, một người ngoại đạo làm một cái vòng bằng khí lực và cố bắt lấy một ưu bà di của Phật với chiếc vòng ấy nhưng không thành công. Một người Ấn bị vua kết án tử hình phải bị quăn bỏ ở nghĩa địa. Tất cả những người bị đày đến đó đều đã biến mất. Chúng bị một loài phi nhân mang đi ăn thịt. Không một ai sống sót trở về. Người Ấn này đặt trên đầu mình một mảnh vải y tỉ kheo rồi làm pháp quy y. Sau đó, y không bị các phi nhân quấy nhiễu hay làm hại. Một kẻ du mục có lần bị bỏ lại một mình trong một ngày tại chỗ không người. Y bị một phi nhân Yeti tấn công gần chết, còn để lại nhiều vết sẹo trên đầu. Một vị Lama hỏi nguyên do những vết sẹo ấy. Y kể lại, và vị Lama dạy, nên quy y. Về sau, người ấy lại gặp một Yeti. Ông làm pháp quy y, Yeti đánh hơi, đã không nhận ra mùi thịt người nên bỏ đi. Một đêm, khi thấy mình sắp lạc vào nghĩa địa, gia chủ cấp cô độc, đọc bài kệ quy y, nên những phi nhân ở đó không làm hại ông. Sau đó ông lại quỳ trước một tượng thần ngoại đạo, nên đã mất sự che chở. Một tên trộm có lần trông thấy người ta cúng y cho một tỷ kheo. Anh ta trở lại về đêm để ăn trộm. Vị tỷ kheo làm phép trói lại đánh ba hèo, vừa đánh vừa đọc lời quy y. Tên trộm bỏ chạy trốn dưới một cây cầu phi nhân thường lai vãng. Anh nhẩm lại những lời vị sư đã đọc và nhủ thầm. May quá, chỉ có ba quy y, chứ nhiều hơn nữa chắc mình sẽ chết. Đêm ấy những phi nhân không thể qua cầu. Gapje Pabongka Rinpoche còn kể thêm vài mẩu chuyện khác. Khi gặp nguy, chúng ta không nên sợ hãi, mà phải rút can đảm từ nơi ba ngôi báu và chỉ cần nương tăng bảo cũng đủ thoát hiểm. Quy y còn ngăn ta khỏi tái sinh vào đọa xứ. Một vị trời biết chắc mình sẽ tái sinh là một con heo nên xin Đế Thích cứu, nhưng trời Đế Thích không thể cứu và thỉnh vấn Đức Phật. Phật chỉ dạy cho ông pháp quy y. Vị trời theo lời dạy, quy y rồi chết. Đế Thích tra tầm xem ông ta tái sinh chỗ nào, nhưng ông chỉ thấy được những tầng trời thấp hơn mình và không tìm thấy vị trời kia tại những nơi ấy. Ông hỏi Phật, Phật công bố rằng vị ấy đã tái sinh vào cõi trời đâu suốt. Chỉ có nhờ quy y mà vị trời ấy không những đã khỏi tái sinh làm heo mà còn được sinh vào một cõi trời rất thù thắng. Tuy vậy chúng ta lại không biết được tầm quan trọng như thế của sự quy y. Trong những buổi lễ chúng ta ngồi thắt thỏm bồn chồn trong khi nhẩm đọc, cho đến ngày giác ngộ, con xin quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Khi đến đoạn Om Svabaha, Sudha Sarva Dharma Svabhava Sudo Ham. Chúng ta giả vờ đăm chiêu thiền định và lăn tròn đôi vòng mắt. Đây là dấu hiệu ta không biết cái cửa ngõ đi vào Phật giáo hay một phương tiện kỳ diệu để ngăn tái sinh vào các đọa xứ. Chú thích, câu thần chú này được đọc lên trong lúc quán khoảng không bao la có tâm điểm trước khi phát sinh hình ảnh một vị thần. Câu ấy có ý nghĩa, tự bản chất tôi là thanh tịnh như sự thanh tịnh nơi tự tánh của tất cả Pháp. Hết chú thích. Atisa thấy chỉ có quy y và luật nhân quả là quan trọng, nên Ngài chỉ dạy hai Pháp ấy. Người ta mệnh danh Ngài là vị Lama quy y hoặc Lama nhân quả. Ngài nghe được việc ấy và bảo, những cái tên đặt cho tôi như vậy cũng sẽ giúp cho việc giảng dạy giáo lý. Khi ta chết, việc thiền quán các giai đoạn phát sinh và hoàn tất có thể vượt ngoài khả năng ta, nhưng nếu ta làm pháp quy y một cách chân thật thì chắc chắn một điều là ta sẽ không sa vào các đọa xứ. Sangya Wen nói, tóm lại, nếu tôi không phát triển thực chứng về chết và vô thường thì cả đến mật điển Guhya Samaja cũng không có gì sâu sắc. Nhưng ba bài kệ quy y thật sâu sắc khi được phát sinh trong dòng tâm thức tôi vào lúc chết. Cũng không có phương tiện nào tốt hơn để thỏa mãn các ước nguyện của ta hơn là quy y. Trangsem Rechen nói, đừng đặt hy vọng nơi con người, hãy cầu khẩn Tam Bảo. Nói cách khác, những bậc thánh trong quá khứ đã thành tựu được những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình nhờ khẩn cầu ba ngôi báu. Có lần, vị Bồ Tát ở Rechen này vướng vào một vụ kiện tụng. Ông đã được kiện nhờ nương vào ba ngôi báu. Bạn cũng sẽ sớm đạt giác ngộ. Sự quy y bây giờ của bạn sẽ có kết quả trong tương lai là những hành động tương ứng với nguyên nhân ấy. Trong đời này, mỗi khi gặp nghịch cảnh, bạn liền quay về nương tựa Tam Bảo ngay. Và bởi vì điểm đặc biệt của tâm thức ta là đi theo cái gì nó đã quen thuộc, nên bạn sẽ nhớ Phật khi bạn chết. Kinh Tam Muội Vương nói, lại nữa, hãy làm những hình tượng đấng chiến thắng và nhớ nghĩ Đức Thích Ca Mâu Ni. Trí tuệ căn bản của Ngài thật vô lượng. Nếu ta luôn luôn nhớ đến Phật, thì tư tưởng ta tự nhiên quay về nơi Ngài. Với thân lời ý thanh tịnh, hãy luôn luôn ca tụng Phật, làm cho dòng tâm thức quen thuộc với những ý tưởng ấy. Bạn sẽ trông thấy Phật ngày đêm. Khi nào bạn đau ốm hay bất hạnh, hay gặp thống khổ trước khi chết, sự tưởng niệm Phật nơi bạn cũng không giảm sút, những cảm giác đau đớn cũng không làm bạn mất chánh niệm. Chúng ta sẽ được những tái sinh tốt đẹp trong tất cả đời kiếp, sẽ gặp được chỗ nương cậy và sẽ không bao giờ xa lìa những người có quy y. Và khi ta tu tập đạo lộ tối hậu, ta sẽ thành tựu được ba ngôi báu trong dòng tâm thức ta và sẽ sớm đạt giác ngộ. E nhỏ, lời khuyên sau khi quy y có hai phần, 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 E nhỏ 1 Y. Lời khuyên liên hệ đến mỗi ngôi báu nói riêng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1 E nhỏ 2 Y. Lời khuyên liên hệ cả 3 ngôi nói chung. E nhỏ 1 Y. Lời khuyên liên hệ mỗi ngôi báu nói riêng. Có hai tiêu đề phụ, khuyên cái gì không nên làm, cái gì nên làm. Điều gì không nên làm? Đã quay về nương tựa, Phật bảo bạn không nên tìm nương tựa nơi những vị thần thế gian. Ngày nay có một vài thầy tu khi gặp việc không may lại đến quy phục một cách hèn hạ trước tượng thần thế gian. Đó là một điều sỉ nhục đối với những hành giả Phật giáo. Như tôi đã nói, chỉ cần ăn ở hai lòng là bạn đã tự đào thải mình ra khỏi hàng ngũ Phật tử, vì trước khi thọ giới là phải quy y. Tuy nhiên cũng không hề gì nếu bạn cúng bánh, làm lễ sái tịnh bằng khói, đốt đồ cúng cho trời, rồng quỷ thần để cầu họ giúp đỡ về các pháp sự, nhưng bạn không được nương theo họ. Việc cúng bái này cũng giống như hối lộ người nào để xin giúp đỡ, nhưng ta không cần phải quy y người đó. Đã quay về nương tựa, Pháp bảo bạn không nên làm hại hữu tình như giết, đánh, cướp của chúng, cũng không nên bắt súc vật chở quá nặng. Đã quay về nương tựa, Tăng bảo bạn không nên kết giao với những người tà kiến ngoại đạo. Ở Tây Tạng không có những người thực sự là tà kiến, nhưng có những người tương tự tà kiến. Họ bảo, bạn có nghĩ rằng có cái gọi là Tam Bảo và luật nhân quả không? Đó chỉ là những điều mà các ông Lama và Geshe lém mồm miệng thường nhắc tới. Không nên kết giao với những người như vậy. Chúng ta chưa đạt đến một sự an trú nào trong đầu, nên đã bị những người như vậy lung lạc làm ta đổi ý, phải tránh xa họ. Có người khi đứng trước mặt Geshe Potowa đã nói rằng, thật không có chuyện Đức Phật xuất hiện ở đời. Vị Geshe đã nói lại, vậy thì có lẽ anh cũng không có tổ tiên ông bà gì cả. Người kia nói, tôi có ông bà tổ tiên chứ, có bằng chứng rõ ràng, ngài phải biết là có bằng chứng. Potowa liền nói, vậy thì cũng có bằng chứng là Đức Phật đã xuất hiện ở đời, đó là kinh điển ngài để lại. Khi ấy người kia mới tin chắc, quả thực Đức Phật đã xuất hiện. Điều gì nên làm? Kính trọng tất cả hình tượng, dù tạc vẽ rất tồi. Khi bạn đã quy y Phật thì như Long Thọ nói trong bức thư, dù hình tượng Đức Như Lai được tạo như thế nào, bằng gỗ cũng thế, người có học vẫn tỏ sự kính trọng. Nói cách khác, một tượng Phật có thể được tạc rất xấu, hay làm bằng vật liệu tồi tàn, hoặc có thể có những mảnh tượng trong một ngôi chùa hoang, bạn vẫn phải có thái độ như đó là Phật thật. Chúng ta thường có niềm tin lớn đối với những tượng làm bằng đồng, vàng, đồng Ấn Độ. Ta tôn trí những pho tượng như thế ở ngay chính giữa chùa, nhưng ta lại không kính trọng những tượng Phật làm bằng đất sét, vân vân. Khi tượng bị vỡ, chúng ta để ngoài hàng dậu hoặc đem đến một ngôi chùa hoang. Những Lama ngày xưa bảo rằng mang những pho tượng như thế ra khỏi nhà, cũng như là mang phước ra khỏi nhà. Lại nữa, một điều chứng tỏ lòng kính trọng của bạn đối với Tam Bảo đã bị thối rữa tận xương tủy là khi bạn không phục hồi tình trạng những tranh tượng bị hỏng vì thời gian. Tôn trọng một chữ trong kinh như thể, đó là Pháp Bảo. Khi bạn đã quy y Pháp, bạn phải tôn trọng dù chỉ một mẫu tự trong kinh như thể, đó là Pháp Bảo. Thật là điều vô cùng tai hại, nếu bạn không có niềm tôn trọng ấy, bạn sẽ bị u mê ám chướng từ đời này sang đời khác. Như một vị Geshe đã nói, chúng ta xem Pháp như trò đùa và sự thiếu tôn trọng Pháp và những người giảng Pháp chính là nguyên nhân làm cho trí tuệ yếu kém. Chúng ta cũng đã khá vô minh, vậy không nên tích lũy thêm những nguyên nhân để vô minh hơn nữa. Chúng ta sẽ làm thế nào nếu ta còn vô minh hơn bây giờ? Chúng ta quý tiền hơn là quý một trang kinh. Nếu chúng ta trông thấy tiền rơi trên một cống nước, chúng ta sẽ cố móc lên bằng cách dùng một cây gậy dài, nhưng chúng ta sẽ không bận tâm nếu đó là một trang kinh. Chúng ta nên làm như câu chuyện sau đây. Một lần khi Gangwon Choiye làm viên chức nhà nước, ông được chính phủ trung ương ra lệnh phải nộp một bản phúc trình về tài chính cho 5 con cọp sắt, nghĩa là 5 dần thuộc hành kim. Trong khi ông đang làm việc này, có nhiều tài liệu của nhiều vùng trong xứ đang trải ra giữa nhà. Mỗi khi đi ra ngoài, ông lại dọn dẹp các hồ sơ ấy trước để khỏi dẫm lên trên. Tôn trọng tấm y vàng như tôn trọng tăng bảo. Khi đã quy y tăng bảo, bạn cần nên tỏ sự kính trọng như Geshe Trompa Rinpoche và Mahayogi, hành giả vĩ đại. Họ thường không bước lên một miếng dẻ rách màu vàng dù nó nằm trên đường đi. Họ sẽ rũ sạch mảnh dẻ ấy và mang đến một nơi sạch sẽ. Bạn nên tỏ sự kính trọng đối với những mảnh y của tăng, cả đến những mảnh vải vàng rơi trên đất, như bạn kính trọng những người mang chúng. Kinh Bánh Xe thứ 10 của Địa Tạng nói, ngay cả một đóa hoa Champaka đã khô héo cũng còn tốt hơn những hoa khác nhiều. Một tỷ kheo có thể đã phạm giới và có thể là một người tội lỗi, nhưng vẫn còn hơn những người tà đạo. Nếu thế thì không kính trọng một người như vậy thuộc vào loại ác hạnh nào? Kinh Khuyên Hành Hạnh Dị Tha nói, những người tìm công đức cư trú trong rừng không đưa ra những lỗi lầm cho người khác thấy, không có một ý niệm gì như ta là thù thắng, ta tốt hơn. Những hành vi ấy thật táo bạo từ căn bản, đừng khinh bỉ những vị sư thấp kém, trong nhiều kiếp bạn sẽ không đạt được giải thoát. Đây là những lời giáo huấn được truyền thừa. E nhỏ 2i, lời khuyên liên hệ cả ba ngôi nói chung, có 6 lời khuyên. Bạn nên luôn luôn quy y và nhớ lại những công đức của ba ngôi báu. Như tôi đã nói, hãy nhớ lại sự khác nhau giữa những bậc thầy Phật giáo và phi Phật giáo và giữa những giáo lý của họ. Lại còn nhớ đến những gì mà cả ba ngôi báu đều có rồi quy y nhiều lần. Hãy nhớ lại lòng từ bi của ba ngôi báu. Mỗi khi ăn uống, trước hết bạn nên dành cúng một phần cho Phật Pháp Tăng để đừng quên ba ngôi. Những sự cúng dường như thế hết sức lợi lạc vì không thể có ruộng phước nào thù thắng hơn là ba ngôi báu. Nhưng bạn không nên làm hỏng sự cúng dường ấy vì ác cảm bất tận, lười biếng, vân vân. Ngay cả khi bạn cũng dâng cúng những chén nước, thì tất cả chư Phật đều biết việc này, nên bạn cần phải hành xử như một người đầu bếp mới rót trà cho ông chủ. Hãy hướng dẫn những người khác quy y. Bạn nên ngăn người khác tích lũy ác nghiệp, chẳng hạn khi họ tin theo những tà sư, tà pháp và đi theo những bạn xấu. Lại nữa, bạn nên hướng dẫn những người không tin tưởng kính trọng Tam Bảo nhưng có thể dẫn dắt bằng luận lý, làm cho họ quy y bằng cách vô tình nói đến những đức tính của ba ngôi báu trong câu chuyện. Bạn nên nhớ lại những lợi ích của sự quy y và hãy quy y ngày 3 lần, đêm 3 lần, nghĩa là hãy nắm chắc Tam Bảo là nơi nương tựa toàn bích, phát triển đức tin vào Tam Bảo và quy y mỗi ngày 6 lần. Bất cứ việc gì bạn làm, hãy đặt tin tưởng vào Tam Bảo. Bất cứ làm việc lớn hay nhỏ, hãy đặt niềm tin vào 3 ngôi báu và cúng dường, thì công việc sẽ được thành tựu. Đừng có những tư tưởng tà ác, nuôi dưỡng sự lừa bịp hay tin theo những thổ thần ma dương vân vân. Đừng bao giờ từ bỏ 3 ngôi báu dù bạn có phải mất mạng hoặc dù chỉ nói chơi. Nếu bạn từ bỏ sự quy y mà bạn đã làm, tức là bạn đã tự ra khỏi hàng ngũ Phật tử. Và khi bạn không còn là một Phật tử, thì bạn không còn là một chú tiểu, một tỷ kheo, một người trong gia đình các Bồ Tát hay một người hành trì mật tông. Từ bỏ lời nguyện quy y có vẻ như không quan trọng, nhưng kỳ thật, nó cũng có nghĩa là bạn từ bỏ tất cả những lời nguyện khác. Bởi thế như tôi đã nói, đừng bao giờ từ bỏ sự liên lạc với 3 ngôi báu, cho dù bạn phải mất mạng hoặc ngay cả lúc nói đùa. Tsongkhapa viết trong tác phẩm Những giai đoạn lớn của đạo lộ. Đừng từ bỏ 3 ngôi, dù bạn phải mất mạng. Nếu bạn vi phạm điều này thì bạn thực sự từ bỏ chỗ quy y. Cũng thế, bạn có thể chưa từ bỏ 3 ngôi báu, nhưng đồng lúc lại tin theo những thầy tà, những người chống lại 3 ngôi báu. Như vậy là bạn đã vi phạm lời chỉ giáo rằng bạn không nên tin theo một tôn giáo khác hoặc từ bỏ niềm tin vào chỗ quy y. Sau đây là một ví dụ về một người không bỏ Tam Bảo dù phải mất mạng. Một lần, có người tà đạo bảo một tu sĩ Phật tử hãy bỏ Tam Bảo thì sẽ được tha mạng. Người cư sĩ này không chịu bỏ nên đã bị giết và được tái sinh vào các cõi trời. Khi ấy, Kapje Pabongkarin Bokje tóm tắt phần tài liệu này.